Chương 188, nịnh bợ. Chỉ có Bạch Diệp Thần như có điều suy nghĩ, ánh mắt đảo qua Mộ Nhan cùng Tiểu Bảo, trong mắt lướt qua một tia minh ngộ. Thẩm Hiểu Nhu rẽ rủa lấy từ dưới đất bò dậy, một đôi mắt bên trong cơ hồ muốn phun ra lửa. Nàng lúc này đâu còn có vừa mới vào cửa hàng lúc kia tiên khí bồng bền, xuất trần thoát tục bộ dáng. Chỉ gặp nàng trên trán phá cái lỗ hổng, máu tươi chảy mặt mũi tràn đầy. Trên người quần áo màu trắng, càng là dính đầy đồ ăn cùng tràn dầu. Dạng như vậy thấy thế nào làm sao chật vật, thấy thế nào làm như vậy cười. Đã có nhân nhịn không được phốc một tiếng bật cười. A a a, tiện nhân ta muốn giết người, ta muốn giết người. Thẩm Hiểu Nhu cũng nhịn không được nữa, rút ra bên hông trường kiếm, hướng phía hung hăng vỗ tới. Chỉ là, kiếm của nàng còn không có vung ra, cổ tay liền bị người ta tóm lấy. Bạch Diệp Thần chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên người nàng, lạnh lùng nhìn nàng một cái. Ngươi na ho đủ chưa, còn ngại Tử Dương Tông mặt bị ngươi rất không đủ sao? Thẩm Hiểu Nhu có thể đối bất luận kẻ nào điêu ngoa tùy hứng, thế nhưng là đối Bạch Diệp Thần, cũng không dám lô mãng. Chỉ là, Bạch Diệp Thần càng là che chở Mộ Nhan, nàng càng là hận thấu Mộ Nhan. Sư huynh, ngươi biết tiện nhân này là ai sao? Nàng là chúng ta Thẩm gia dưỡng nữ, gọi quân Mộ Nhan. Tại Thẩm gia cùng Tô gia, thế nhưng là không ai không biết, không người không hay, tiện nhân này thủy tính dương hoa, không biết liêm sỉ, vờ ơ y ma đi ra ngoài một chuyến, liền cùng dã nam nhân có cậu thả, còn mang thai con hoang. Ta mợ một nhà hảo tâm thu lưu nàng, không nghĩ tới nàng phóng hỏa thiêu chết ta mợ, vụng trộm chạy. Những năm này, cũng không biết theo bao nhiêu cái nam nhân, mới có thể nuôi sống mình cùng tiện chủng kia. Thẩm Hiểu Nhu nghiến răng nghiến lợi nói, bây giờ như vậy nghèo túng, tất nhiên là bị nàng dã nam nhân từ bỏ, cho nên lưu lạc làm tên ăn mày. Sư huynh, nữ nhân này thủ đoạn nhưng cao rất, ngươi tuyệt đối đừng bị nàng lừa. Thẩm Hiểu Nhu, để Bạch Diệp Thần sắc mặt càng phát ra khó coi, một cái hất tay của nàng ra. Chỉ là, không đợi hắn nói chuyện, cổng vội vã đi tới một cái yểu điệu nữ tử thân ảnh. Vừa nhìn thấy nữ tử này, lập tức có nhân kinh hô một tiếng, ai nha, là Như Khói cô nương. Quả nhiên là quân ký tiệm thuốc Như Khói cô nương. Như Khói cô nương, sao ngươi lại tới đây? Hôm nay quân ký tiệm thuốc có dư thừa đặc cấp huyền dược bán ra sao? Chỉ thấy tiến đến nữ tử mặt phân má đảo, dung mạo kiểu diễm, không phải Như Khói là ai? Tại Hạ An Thành bên trong, ai không biết Như Khói? A, đây chính là quỷ thị đấu thú trưởng chuyên môn phụ trách chủ trì giao đấu quỷ sai. Càng là bây giờ Hạ An Thành bên trong chạm tay có thể bỏng quân ký tiệm thuốc trưởng quỹ. Hạ An Thành bên trong, người võ giả nào không muốn nịnh bợ nàng lấy lòng nàng, mong mỏi có thế từ trên tay nàng mua được nhiều một bình đặc cấp huyền dược. Liên liên cao thần vũ nhìn thấy Như Khói, cũng là ngạc nhiên tiến lên, cung kính chào hỏi, Như Khói cô nương, hạnh ngộ. Bọn hắn lần này tới Hạ An Thành, chứ chẳng có mục đích tìm kiếm mất tích Lâm Tư Đồng sư muội. Cũng là bởi vì nghe nói cái này Hạ An Thành bên trong có nghịch thiên có thể đột phá bình cảnh huyền dược bán ra. Bạch Diệp Thần mình ngược lại là không cần. Thế nhưng là Cao Thần Vũ cùng Thẩm Hiểu Nhu đều đã kẹt tại riêng phần mi nhờ bình cảnh thật lâu rồi. Nếu là có thể được một bình phá chứng dịch, kia quả nhiên là vận hạnh. Chỉ tiếc, quân ký tiệm thuốc bên trong đặc cấp huyền dược, thực sự là quá khó mua. Đến mức bọn hắn dự định một tháng, cũng không thể vòng bên trên. Liên liên Thẩm Hiểu Nhu nghe được Như Khói cô nương danh hiệu, cu nở dê bỏ xuống Mộ Nhan, ba ba chạy tới, Như Khói cô nương. Ta là Tử Dương Tông Thẩm Hiểu Nhu, muốn cùng ngài mua một bình phá chứng dịch, giá tiền tùy người nói, liền xem như cờ nở trăm vạn kim tệ, ta cũng sẽ trả cho ngươi cầu phiếu, phiếu đề cử, hát tấu chương xong.